Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, nông trường đặt chân, nói thật, em mờ nước tận thế kiếp trước thấy bảo vệ môi trường vẫn là làm tốt lắm. Không nói sơn lâm dã bên ngoài, chính là thành thị bên trong cũng có đủ loại động vật hoang dã. Đương nhiên, cái này cũng dẫn tới sau tận thế em mờ nước biến dị thú cùng thú zombie khắp nơi tàn phá bừa bãi. Hoàn toàn địa phương an toàn cũng không có. Núi rừng bên trong một ít động vật hoang dã tại dị biến sau hung tính đó cũng không phải là nói đùa. Cuối cùng, thò bọn họ tìm được một chỗ tư nhân nông trường. Bất quá, chỗ này nông trường đã có người. Thò xe bị ba chiếc xe ngăn cản, nhìn xem đi xuống xe giơ súng đối với lấy bọn hắn người. Thò đối với Laura nhún nhún vai, ra hiệu bọn họ xuống xe, nhìn xem chiếc này AMG qua đi xe bọc thép lên một chút xuống dưới 6 cái tuổi tác không đồng nhất. Đứa bé cùng một cái đại nhân, người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người, dù sao. Tại tận thế duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy đứa bé cũng là một kiện chuyện khó khăn. Các ngươi là ai? Một người trong đó mang theo một đỉnh mũ rơm. Hai tay để Trần Đại Hán giơ lên trong tay súng trường chất vấn Thò. Thò giơ tay lên ra hiệu mình không có ác ý. Sau đó chỉ lau ra bọn họ giải thích nói. Thật có lỗi. Ta không biết nơi này đã có người. Chúng ta chỉ là đang tìm có thể chỗ đặt chân. Mặc dù Thò cùng Laura bọn họ nhìn qua cũng không có bao nhiêu lực công kích. Nhưng là người nơi này nhất định cũng không buông lỏng. Bọn họ liếc nhau về sau. Dẫn đầu đại hán giơ tay lên một cái bên trên súng. Nơi này là tư nhân lãnh địa. Mời các ngươi rời đi, được rồi, không có vấn đề, Thò nhất định cũng không thèm để ý. Trước đó tạp á đã phát hiện bọn họ, nhưng là vì không làm cho hoài nghi mới không có tùy tiện rời đi. Đã không chào đón bọn họ, vậy liền đổi chỗ khác chứ sao? Bất quá, không chờ bọn họ quay người lên xe rời đi. Hai nữ nhân cưỡi ngựa hướng phía bên này chạy tới. Cái kia hai con ngựa so ngựa bình thường còn cao lớn hơn một chút. Tứ chi khỏe mạnh hữu lực. Một tông tái đi lông tóc tại thái dương chiếu dọi xuống lộ ra bóng loáng tỏa sáng. Các nàng đằng sau còn đi theo mấy cái biến dị chó. Từ bộ dáng nhìn lại hẳn là Labrador chó săn cùng Golden Retriever. Chạy trước tiên chính là một chừng 20 tuổi cô gái tóc vàng. Nàng giữ chặt dây cương. Cư cao lâm hạ đánh giá Thò bọn họ một chút. Sau đó hỏi tên kia đại hán. Dép, bọn họ là ai? Nói là không cẩn thận xông tới. Muốn tìm cái chỗ đặt chân. Ta chính gọi bọn họ đi đâu? Karen quay đầu một lần nữa nhìn về phía Thò bọn họ. Vừa lúc đối mặt Tiểu Kiệt bên trong cặp kia xanh thẳm mắt to. Karen nhấp hạ miệng, nàng lại chú ý tới Eugene cái kia im ắng con mắt cùng một cái khác thiếu một cánh tay nam hài. Nếu như là đặt chân, ở một đêm cũng không phải là không thể được. Karen, Jeff không đồng ý hô nàng một tiếng, mặc dù bọn họ cuộc sống bây giờ hướng tới bình tĩnh. Nhưng là thế nào có thể tùy tiện mang ngoại nhân tiến đến? Dép, ngươi cũng đừng quên, các ngươi lúc trước tiến đến cũng là cha ta cùng các ca ca đồng ý. Bất kể nói thế nào, cái này đều chỉ là một đám đứa bé. Liền xem như hiện tại, chúng ta cũng không thể mẫn diệt rơi nhân tính. Sau đó Karen lại đảo mắt một vòng, hỏi vây quanh những người khác. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến a. Một tựa tại bên cạnh xe thanh niên đi lòng vòng trong tay hỏa cầu. Tùy ý nói ra, nói thế nào nơi này cũng là thuộc về Karen nhà. chủ nhà đều không có ý kiến, ta cũng không có ý kiến. Mấy đứa bé thôi, những người khác cũng biểu thị mấy đứa bé mà thôi. Cũng không phản đối Karen ý kiến. Zep nhíu mày, hắn chỉ là cảm thấy những người này xuất hiện thời cơ tương đối kỳ quái thôi. Mà lại cái kia người kia quần áo sạch sẽ, sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận, căn bản không giống như là sinh sống ở tận thế bên trong người. Ngược lại là mấy đứa bé nhìn qua sắc mặt trắng bệch có chút không khỏe mạnh. Quần áo trên người cũng không vừa vặn, thấy thế nào đều không giống như là người một đường. Liền các ngươi nhiều người như vậy à? Đối mặt Karen hỏi thăm, tho mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu. Không sai, liền chúng ta lao ra vụng trộm liếc qua tho, không nói gì. Những hài tử khác cũng không có mở miệng. Cái kia các ngươi đi theo ta trốn ở tầng mây bên trong Ôn Dao nhìn xem tho bọn họ lên xe đi. Theo đám người kia sau khi đi, nàng vỗ vỗ đại hoàng, để nó từ một phương hướng khác hạ lạc, mượn rừng cây che lấp đi theo. Càng đi về phía trước liền không có vân, dễ dàng bị phát hiện. Vẫn là từ mặt đất tới gần tương đối tốt. Tho bọn họ đi theo đám kia người đi tới nông trường phòng ốc chỗ, phát hiện nơi này xây mấy tòa nhà phòng ốc, còn có mấy cái đại tương thương cùng nhà kho. Từ hoàn cảnh chung quanh nhìn, thật đúng là nhìn không ra hiện tại đã chỗ vu mặt thế. Tho đến của bọn họ gây nên những người khác vây xem. Nơi này đại khái vừa có hơn 30 người, trong đó chỉ có 3 cái 14 tuổi trở xuống đứa bé. Một vị xuyên trắng bệch ô vuông áo sơ mi lão nhân từ một tòa 3 tầng phòng nhỏ đi ra. Tất cả mọi người nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, nhìn qua 10 phần tôn kính hắn. Hắn mỉm cười đáp lại hết thảy mọi người, sau đó hiền lành sờ lên tiểu kiệt bên trong đầu, hỏi một bên nữ nhi, Karen, bọn họ là ai? Ba ba, bọn họ muốn ở chỗ này lạc chân. Có thể sao? Đương nhiên không có vấn đề. Thật sự là đứa trẻ đáng thương. Làm sao gầy như vậy? Lão nhân nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu kiệt bên trong gương mặt. Sau đó nhìn về phía Tho. Vị này chính là ngài tốt. Ta gọi Tho Na Em Sâm. Thật sự là làm phiền ngài, Tho tùy tiện viện cái dòng họ. Đưa tay phải ra cùng lão nhân nắm chặt lại. Há, ngươi tốt, ta gọi Nick Joy. Những hài tử này là trên đường Tho đã cùng lao ra bọn họ xuyên tốt khẩu cung. Bởi vậy hắn thở dài, vuốt vuốt tiểu kiệt bên trong đầu. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta là độc hành liệp giả. Mấy hài tử này là ta trên đường cứu được, trước mắt dự định mang bọn họ đi căn cứ, dù sao ta không có khả năng một mực mang lấy bọn họ. Nghĩ cho bọn họ tìm an trí địa phương, để bọn họ có thể hảo hảo sống sót. Liệp giả là em mờ nước một chút dị năng giả tự xưng. Bọn họ cũng không quá nguyện ý nghe tham chính phủ hoặc là siêu năng giả hiệp hội chỉ huy. Dù đặng tại các cái trong căn cứ, lấy săn giết zombie cùng dị thú đổi lấy mình cần thiết tài nguyên, có đôi khi cũng sẽ đi biên giới thành thị thu thập vật tư. Nhưng là bởi vì bọn họ đại bộ phận đội ngũ nhân số đều sẽ không vượt qua 5 người, cho nên cũng sẽ không xâm nhập thành thị nội địa. Dạng này à, Nick nhìn xem mấy đứa bé, trên mặt cũng mang theo đau lòng, đều là đứa trẻ đáng thương. Ngươi cũng là thiện tâm người, thượng đế sẽ phù hộ ngươi. Bất quá đứa bé à, kể bên này cũng không có cái gì căn cứ à, cái này một mảnh địa khu hoang vắng, chủ yếu đều là cỡ lớn nông trường, gần nhất tiểu trấn cũng muốn mấy giờ đường xe, mà lại tiểu trấn đã luôn hãm. Trước kia thỉnh thoảng có zombie công kích, bất quá đều bị bọn họ đánh lui. Hiện tại đã có mấy cái nguyệt không nhìn thấy zombie. Ai, ta cũng không có cách. Nhìn một bước đi, cũng không thể để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Ngài cũng biết, hiện tại sống sót đứa bé quá ít. Nếu như không quản bọn họ, cái kia tương lai nhưng làm sao bây giờ à? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.